A, chương 25, chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta quay ngay lại và nhìn phản ứng của Vân Mi. Cô thể có chuyện bình thản trước điều như thế được. Hà Vân Mi hay đơn giản chỉ là Vân Mi thì cũng phải ngỡ ngàng đứng bất động mà thôi. Mình biết là sẽ như thế mà. Dẫu sao thì hai người cũng là bồ. Chị em họ cái nỗi gì? Nhăng nhít. Con mắt nhìn của mình sao có thể sai chứ, mặt cười. Kéo theo câu nói đó là hệ quả của việc 100. Dân số khu vực xung quanh ngấp nghé giữa sống và chết. Quá sốc đây mà, cậu có biết cậu đang nói gì cô đấy? Vì những lời nói đó của Gia Bảo mà tự nhiên cô ấy quên luôn việc vì cậu ấy mà cổ đã nói ra những điều cấm kỵ. Tất nhiên là em biết, giờ chúng ta cô phải chị em họ, chẳng có gì là cô được cả. Chị cô thể là người nhà họ Hà thì có thể là con dâu. Ôi, kinh hồn dị thảo. Những lời như thế mà một cậu nhóc 16 tuổi có thể nói ra ngon ơ được. Người Việt Nam cứ có phải người Mỹ đâu. Ờ mà cũng đúng. Việt Nam dạo này Tây Tiến ghê lắm chứ đâu có đơn giản. Vớ vẩn, Vân Mi cô để ý đến mấy lời Gia Bảo vừa nói cứ như thể coi đó chỉ là mấy lời của tụi nhóc mẫu giáo nói với nhau vậy. Rồi cô ấy cũng tính bỏ đi. Lập tức Hà Gia Bảo chạy theo. Cả hai đều vượt mặt Hoàng Nam Nam. Tự nhiên biến cậu ta thành nhân vật phụ. GT, cả hai đã rời khỏi trường. Đi được một đoạn khá dài. Tiếng xì xèo bàn tán cũng cô còn nhưng cô khí giữa hai người vẫn thấy có gì đó bất ổn. Cô được tự nhiên chút nào. Cậu đừng đi theo tôi nữa. Cùng đường mà. Vậy thì tránh xa tôi ra một chút. Sao lại phải thế? Rõ ràng em và chị là người quen mà. Hôm nay tự nhiên lại bị yếu thế trước Hà Gia Bảo nên Vân Mi cô thèm dùng lời nữa mà dùng hành động. Cô phải là đánh để dọa cậu ấy đừng làm trò ngớ ngẩn mà chỉ đơn giản là vượt trước. Nhưng như thế thì có tác dụng gì chứ? Hà Gia Bảo lại bắt kịp và lần này thì nắm lấy tay Vân Mi. Giật thót, làm gì thế? Chúng ta vẫn như thế mà ngày trước mà. Nhưng giờ thì khác rồi. Bỏ tay tôi ra mau cô thì đừng trách. Cô đấy, chị tính làm gì? Chẳng thể làm gì chỉ là cố giật tay mình ra mà thôi. Nhưng cô biết các bạn có bao giờ thấy cảnh càng cố làm trái ý một người con trai thì càng bị người đó làm những việc mình cô thích chút nào? Hà Gia Bảo cô làm chuyện gì quá đáng cả. Chỉ là nắm chặt lấy tay Vân Mi hơn và kéo cô ấy sát lại gần mình. Sao cậu dám hả? Vân Mi trừng mắt lên. Từ nay em sẽ ở bên cạnh chị với tư cách của một người con trai. Cô lẽ bình thường cậu là em gái tôi. Đừng cố ý cô hiểu ý em. Với người khác chị có thể lạnh lùng nhưng với em thì khác. Em biết quá rõ tính cách của chị. Hà Vân Mi à, à quên. Vân Mi, mới có thế mà cậu đã cô coi tôi ra gì rồi hả? Dù gì tôi cũng hơn tuổi cậu đấy. Có lẽ chỉ với em chị mới cười thoải mái hoặc tức giận thực sự nhỉ. Cái gì? Người ta khi thấy như thế sẽ chỉ nghĩ chúng ta là bồ của nhau mà thôi. Chính Hoàng Nam Nam cũng nghĩ thế đấy. Cậu cẩn thận lời nói của mình đấy. Tôi chưa dùng vũ lực với em họ Hà Gia Bảo bao giờ nhưng với một thằng nhóc cứng đầu Hà Gia Bảo thì tôi có thể. Em lại muốn thử. Cậu học đâu ra kiểu láu cá như thế hả? Vân Mi đẩy Gia Bảo tránh xa mình ra. Gương mặt khi bực bội trông thật khác lạ. Em có biết khi chị bực bội với em trông chị lại xinh đến thế? Thôi được rồi. Để tôi nói thẳng. Tôi cô còn muốn có bất kỳ một mối quan hệ gì với những người nhà họ Hà nữa. Cậu hài lòng chưa? Điều khiến chị thấy chán ghét là hai bác của em. Nhưng chị làm con dâu ba mẹ em chứ có phải hai bác ấy đâu. Đừng có nói những từ con dâu hay hành động ngớ ngẩn gì nữa. Tôi sẽ cô tha cho cậu đâu. Em đã nói là rất muốn thử khi bị như thế. Đồ điên, lần đầu tiên cô ấy nói với Gia Bảo như thế. Có lẽ vì thế mà cậu ấy cười tâu. Cảm giác đúng là khác hẳn. Cậu còn cô hỏi là tôi có thích cậu cô hay có cảm giác gì với cậu. Từ bao giờ mà cậu lại trở thành người tự chủ như thế hả? Từ khi gặp chị đấy. Thường ngày ở cạnh chị em chỉ là giả bộ ngoan ngoãn thôi. Chứ thực chất bản tính của em còn khó chịu hơn cả Hoàng Nam Nam. Giả bộ, đúng thế, là giả bộ đó. Tôi cô thích cậu, cô thích cậu, cô thích cậu, cô thích, bỗng nhiên cúi sát vô mặt người ta. Tại sao, mặt cười? Vì, tôi cô thích, chị đã thích ai đó chưa? Đấy cô phải việc của cậu. Sao lúc nào chị cũng nói câu đó nhỉ? Tất nhiên giờ mọi chuyện của chị đều là việc của em và ngược lại rồi. Ở đâu ra kiểu lý lẽ đó cho cậu xài miễn phí thế hả? Cô thì phải đóng thuế sao? Đúng thế, phải đóng thuế. Trả thuế bằng cái gì thì được? Bằng hiện vật là trái tim em còn chưa đủ thì bằng cử chỉ hành động chắc cô đến nỗi chứ. Cô được, tôi cấm đấy. Em nói thế thôi. Làm gì mà sốt sắng thế? Em còn nhỏ, chỉ biết yêu thôi. Chưa biết dùng hành động để bày tỏ tình cảm đâu. Tự nhiên thấy mắc cười. Chị cười gì? Đồ trẻ con mà đòi yêu. Còn chị người lớn lắm chắc. Ít nhất cũng hơn cậu. Vậy chị muốn em làm người lớn chứ gì? Mặt cười. Cô ấy cô hề biết Hà Gia Bảo lại là người như thế này. Thực sự quá sót. Trước giờ chỉ là giả bộ ngây thơ. Tụi con trai thật là thâm hiểm. Kinh khủng. Cậu định làm gì? Thì làm nhức gì mà người lớn hay làm? Đừng có điên. Vân Mi bắt đầu thấy ghê ghê khi Gia Bảo cứ tiến về phía mình. Từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ cô ấy trải qua chuyện này, đơn giản vì chưa bao giờ cô ấy để ý đến bất kỳ một ai ngoài mối quan hệ thông thường. Khi trong trường hợp thế này thì nên làm gì? Dùng vũ lực, cách này có thể nói là khả quan nhất hiện nay. Nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị Gia Bảo giữ chặt lấy hai tay kéo lại phía mình. Chị tưởng em cô biết chị sẽ làm gì sao? Em đã nói là em hiểu chị cả mà. Biết tôi rồi thì đừng có làm trò vớ vẩn. Tôi mà nổi giận thì cậu cũng biết sẽ ra sao. À, mà chị nhắc mới nhớ. Cái tát lần trước, tự nhiên thay đổi sắc thái mặt. Chuyển sang vẻ đau khổ lắm. Cậu, đã nói là cô sao rồi mà. Tính lật lọng hả? Cô sao? Nói thế để chị yên tâm thôi chứ chị cô hiểu là khi người khác nói thế tức là phải đau đến thế nào à, cậu được lắm. Tính dục sức mạnh con trai của mình trả đũa tôi đây hả? Tôi thách cậu đấy. Coi cậu có dám động đến tôi cô. Thách em sao? Đúng. Một đặc tính của những kẻ mang trong mình hút mần nam đó là luôn muốn làm những gì mà người ta thách thức. Và Hà Gia Bảo đã đáp ứng lời thách thức của Vân Mi cô phải là điều gì khác ngoài cái mà cậu ấy đã nói nãy giờ. Làm những gì mà người lớn làm. Có thể là bất ngờ hoặc là cô biết phải phản ứng trong trường hợp đó như thế nào nên cô ấy đã cô làm gì cả. Nhưng cũng may Gia Bảo đã dừng lại rất nhanh sau hành động vừa nãy của mình. Nhìn cô ấy và cười. Nhưng em làm thế cô phải vì trả đũa. Cô nói được một lời nào cả thậm chí là cô tức giận hay dùng đến hành động trừng trị cậu ấy. Cảm giác chỉ có sốc và sốc. Bỗng nhiên Gia Bảo cảm thấy khó xử. Chị bắt em phải làm người lớn mất rồi. Vẫn cô nói gì mà lững thững bỏ đi như người mất hồn. Đúng là chỉ trước mặt Hà Gia Bảo cô ấy mới có những phản ứng và thái độ rất khác lạ. Hà Gia Bảo tiếp tục đi theo. Chị sao thế? Giận em à? GT, cách chương.